Chương 606, sâu không lường được. Ngũ đại trưởng giáo trước người chỉnh tề phá vỡ một tầng nối liền huyết vụ, pháp bảo nát hết, không thể tránh né, bị một kiếm chém bay ra ngoài. Lý Quang Ngư mặt đầy khiếp sợ, bị này phô khắp chân trời một kiếm cả kinh nói không ra lời. Hắn lăng lăng nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi lập trên không trung, sáu đạo kiếm khí lần nữa phân tán ra, vần quanh chung quanh hắn, kiếm mang thấp thoáng hạ, một thân vết máu Lâm Phi lại mang theo làm mọi người mờ mắt phong thái, một mảnh kia phiến vỡ vụn da thịt chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn khép lại. Vào giờ phút này hắn triển hiện ra khí tức lại vừa là biến đổi. Nếu nói là vừa mới một kiếm trước Lâm Phi là phong mang tất lộ bảo kiếm vũ khí sắc bén chém ra kia kinh thiên nhất kiếm, sau hắn lại phản phất trong nháy mắt đem hết thảy phong mang ác liệt toàn bộ thu liễm, trên người lại cũng không có một tia sắc bén, hoàn toàn giống mỹ ngọc như vậy dịu dàng. Lâm Phi hai mắt thanh lãng, mặt mũi ôn hòa, chân nguyên không câu nệ không sức mẻ, xa mà nhìn đến hắn khí tức sâu không lường được, làm cho người kinh hãi. Tựa như có lẽ đã cùng thiên địa hòa thành đồng thời, một hít một thở, mang theo một cổ phù hợp thiên đạo vận luật, thật giống như đã ám hợp đạo của đất trời. Lý Quang Ngư đầu ngón tay có chút lạnh cả người, như vậy cảm giác, hắn chỉ ở Huyền Thiên Tông chân truyền đệ nhất cố nói bái trên người từng thấy, có thể, Lâm Phi, chẳng qua chỉ là mệnh hồn viên mãn tiểu đệ tử, làm sao có thể. Ngay tại Lý Quang Ngư xê dịch thần công phu, chân đạp gió táp mà đứng Lâm Phi, lại đột nhiên từ không trung ngã rơi xuống, Lý Quang Ngư kinh hãi. Lập tức phi thân mà ra, tiếp nhận Lâm Phi, này, ngươi chuyện gì xảy ra à? Lâm Phi phản phất mệt mỏi cực, mồ hôi lạnh trên trán trải rộng, nghe vậy chẳng qua là phí sức liếc mắt, một câu nói cũng không nói được. Nhất thời, Lý Quang Ngư trong lòng vừa mới lên tới một tia sợ hãi cũng biến mất không thấy gì nữa. Một bên ám mắng thầm, một bên đỡ Lâm Phi một cái cánh tay, ngay cả lôi túng hướng trời cao bay đi. Thế nào đây là? Một mực núp ở Cốt Hà Lưu Ly đang trung lưu thông cùng Trần Thụy, thấy Lý Quang Ngư cùng Lâm Phi hai người chật vật trở lại. Hơn nữa một cái so với một cái thảm, khắp cả người nhuốm máu, mặt cũng hù dọa trắng, vội vàng nghênh đón. Lâm Phi một câu nói cũng không nói được, ngay cả nuốt 5-6 bình đang dược sau, lúc này mới thoáng khôi phục một ít. Lưu Thông cùng Trần Thụy trong lòng lo lắng đứng ở bên cạnh hai người, nhìn một chút cái này nhìn một chút cái đó, cũng không dám nói tiếp nữa. Cốt Hà Lưu Ly đang đem bốn người bọc, che đậy bọn họ khí tức. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Quang Ngư nhìn cách đó không xa còn đấu chung một chỗ Hắc Long Vương cùng Thanh Long Vương, nhíu mày. Còn có thể làm sao, đương nhiên là chạy mau, bây giờ này long mạch nghịch lân bị ta cho chém, tứ tuyệt chi địa sợ rằng phải đại biến, chúng ta muốn đuổi ở trước đó, tìm một chỗ tránh xuống. Lâm Phi so với Lý Quang Ngư gấp hơn, hắn cảm thấy thể lực chân nguyên cũng khôi phục một chút, liền lập tức cho gọi ra kiếm yêu, mang theo Lưu Thông cùng Trần Thụy hai người hướng xa xa bay vút. Bốn người bọn họ, mới vừa rời đi ngọn núi kia nhạc không xa, sau lưng đột nhiên truyền tới một cổ bàn bạc lực lượng, đem bốn người bọn họ hất tung ra ngoài. Sau đó thiên địa rung động, núi lở đất mòn, một mảnh đá vụn bắn tung trời cùng loạn trung, Lâm Phi đám người mơ hồ thấy, phía sau bọn họ cái kia khổng lồ như long sơn mạch, lại đang không ngừng dũng động, đúng như một cái bị đau nổi điên cự long đang vặn vẹo thân thể, từng ngọn núi cao nổ tung, vô cùng bụi đất tung bay, liên đới toàn bộ đất trời đều tự hồ muốn phản lộn lại. Lâm Phi đám người quanh thân cuồng phong thê lương, đá lớn xuyên không, bọn họ đỡ lấy khắp nơi lôi xé cự lực, cắn chặt răng ra bên ngoài chạy, lại là ngươi. Núi cao long mạch cuồn cuộn thời điểm, cùng Hắc Long bính sát Thanh Linh đột nhiên hét dài một tiếng, cực kỳ tức giận, sắc ý như biển, sóng âm như cắt lấy tánh mạng lưỡi hái, vạch qua thiên địa, nghiền diệt hết thảy sinh linh. Giận dữ Thanh Linh, thực lực cũng chợt dương cao, xuất thủ chi ngoan lệ so với vừa nãy càng hơn, nàng hai mắt hiện lên làm người ta trong lòng hoảng sợ thanh quang, ác liệt sát cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất, một chưởng đánh ra, trên đường bỗng đổi thành chưởng là bắt, màu xanh hoa quang phi che, đột nhiên từ Hắc Long cần cổ lấy xuống. Trống, mảng lớn vẫy bị kéo xuống, máu tươi phun thẳng, Hắc Long đau nhức điên cuồng hét lên, có thể thanh âm còn chưa hoàn toàn phát ra, quả đấm đã từ bên cạnh đánh tới, mãnh lực như núi cao rơi xuống, đúng lúc nện trúng ở vừa mới trên vết thương, nhất thời máu tươi bão táp, da thịt mơ hồ, giận dữ Thanh Linh, cho thấy làm thiên địa trở nên kính sợ thực lực, nàng ra quyền như thiểm điện, một quyền liền đem không trung tràn ngập hắc thủy đánh tan, mà lực lượng chưa giảm, lần nữa rơi xuống Hắc Long trên người, một quyền mãnh quá một quyền. Như muốn miễn cưỡng đem đánh chết, dài đến vạn trượng Hắc Long trên người, nhất thời bị đánh ra trên trăm cái cửa hang, máu chảy như mưa rơi, trầy da gãy xương, cặp kia mắt rồng trung đã toát ra thật sâu sợ hãi, cũng không dám nửa dừng lại, mượn Thanh Linh một quyền lực lượng, hoang mang hướng phương xa chạy trốn. Hắc Long vừa chạy, tràn ngập ở trong thiên địa, như muốn hủy thiên diệt địa lực lượng rốt cuộc dần dần lắng xuống. Ánh mắt của Thanh Linh quét qua dưới người cái kia cuồn cuộn long mạch, cùng kia đạo chém rách long sát ngọn nguồn kiếm khí, mặt như sương lạnh, mắt ngậm sát ý, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn chạy trốn Hắc Long liếc mắt, ngược lại đưa mắt nhìn về một người khác tương phương hướng ngược lại, Đó là Lâm Phi bốn người chạy trốn phương hướng. Thanh Linh trên mặt lãnh ý càng hơn, mà nàng bóng người là ngay lập tức biến mất, một đạo màu xanh lưu quang chớp mắt xẹt qua núi cao đại địa. Đang ở bay nhanh chạy trốn Lâm Phi chân mày đột nhiên nhíu một cái. Vừa mới một cổ khắp đâm toàn thân lãnh ý đánh tới, sát ý vô hạn, uy áp tự như núi, như bóng với hình. Lâm Phi mấp máy môi, mất máu quá nhiều trên mặt hoàn toàn trắng bệch. Hắn nhắm mắt một cái, đột nhiên đưa tay khoác lên Lý Quang Ngư trên bả vai. Lý Quang Ngư sửng sốt một chút, làm gì? Lâm Phi đem bên người Lưu Thông cùng Trần Thụy hướng Lý Quang Ngư bên kia ném một cái, ánh mắt thẳng tắp nhìn Lý Quang Ngư, trầm giọng nói, ngươi mang của bọn hắn, đi con rồng này mạch đầu rồng nơi chờ ta, ta cảnh cáo ngươi, vô luận tình huống gì cũng không thể buông tha bọn họ, không có hai người này, chúng ta coi như đến lăng mộ trước, cũng không mở ra. Cái gì, ngươi điên rồi? Lâm Phi không có lý tới Lý Quang Ngư, mà là đối Lưu Thông đạo, long sát ngọn nguồn đã phá, ngươi đến lăng mộ sau, phải lập tức phá hư toàn bộ long mạch, đem lăng mộ mở ra. Uy, ta nói ngươi làm cái gì? Lý Quang Ngư vừa muốn hỏi Lâm Phi tại sao không cùng lúc đi, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền chợt ngừng nói, bởi vì hắn thấy, ở vài người sau lưng, cuồn cuộn long sát dâng trào tới, theo tới, còn có một cổ làm thiên địa rung rẩy khí tức, đi mau. Lâm Phi giữa hai lông mày đã có mấy phần không nhịn được, Lý Quang Ngư nói cái gì cũng mất, sắc mặt hắn trầm ngưng, nắm lên lơ ngơ Lưu Thông cùng Trần Thụy, hướng phương xa vội vã đi. Lâm Phi đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Lý Quang Ngư ba người biến mất ở chân trời. Lúc này mới ở trong lòng thở vào nhẹ nhõm, sau đó xoay người, mặt mũi an tĩnh lạnh nhạt. Ở phía trời xa, Thanh Linh chậm rãi đi tới, nàng toàn thân phi che một tầng màu xanh hoa quang, thân hình mơ hồ, lại mang theo một cổ làm thiên địa thần phục uy áp, bước ra một bước, nhân liền đã tới Lâm Phi trước người.